Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 61, Binh Bất Yếm Trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi đao sắc bén hiện ngay trước mắt, tựa hồ mang theo sát khí, khiến người ta không khỏi dùng mình một màn ngàn cân treo sợi tóc, làm cho mọi người dưới đài trợn mắt kinh hô. Lương Bình không kìm được, buột miệng thốt lên. Cẩn thận, đao pháp và thương pháp vốn không giống nhau. Tỉ thí trường thương đã nguy hiểm hơn cung tiễn, nhưng tỉ thí đao pháp lại càng nguy hiểm gấp bội. Chỉ cần sơ suất, máu sẽ đổ. Huống hồ Hoàng Hùng sức mạnh như hổ báo, một khi không thu được đao, hậu quả khó lường. Tiểu tử này, ngày thường tùy tiện cũng đành, lúc này lại dám phân tâm. Lương Bình lo lắng trong lòng, biết rằng phân tâm khi giao đấu đao pháp là điều tối kỵ. Hoàng Hùng nắm bắt cơ hội, lập tức nghiêng người chém tới. Nhưng ngay lúc này, khi hắn chắc chắn rằng Hòa Yến không thể né tránh, đao sẽ kề vào cổ, thì thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười giảo hoạt. Không ổn, Hoàng Hùng thầm nghĩ có biến, muốn thu tay lại nhưng đã muộn. Đao trên tay trái của Hòa Yến đã đờ, uống trường đao của hắn, trong khi đao bên tay phải không biết từ khi nào đã vòng ra sau đầu hắn. Hoàng Hùng hoảng hốt hạ thấp người tránh né, lại thấy thiếu niên cười càng tươi, hai tay nhanh như chớp hợp lại. Uyên ương đao hợp thành đơn đao, chém thẳng xuống đầu hắn. Hoàng Hùng theo bản năng giơ tay lên đỡ, nhưng đã chậm một bước. Lưỡi đao dừng lại trước trán, sắc bén đến mức đao phong cắt rách ra một vết nhỏ, vài giọt máu thấm ra. Toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Hòa Yến thu đao, đứng thẳng người, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay nhăn nhúm, đưa cho Hoàng Hùng. Đa tạ, Hoàng Hùng nhìn khăn tay, không nhận lấy mà hỏi. Vừa rồi ngươi vốn không hề phân tâm, mà là giả vờ đúng không? Bình Bất Yếm Trá, Hòa Yến mỉm cười đáp. Ngươi nghĩ sao, nàng đã tổng quân nhiều năm, hiểu rõ rằng bất kể lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác, đặc biệt khi tỉ thí, càng phải chuyên tâm. Vừa rồi, đừng nói Tiêu Giác đến, dù Hoàng đế đích thân tới, nàng cũng không dao động nửa phần. Tuy nhiên, đao pháp của Hoàng Hùng tinh diệu, bản thân nàng lại không quen dùng đao. Nếu không dùng chút mưu kế, làm sao có thể dễ dàng chiến thắng? Vì thế, nàng cố ý giả vờ thất thần, dẫn dụ Hoàng Hùng mắc mưu, sau đó bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Như vậy có thể thấy nàng quả thật thông minh, Tiêu Giác hẳn cũng không ngờ người mà năm xưa hắn đánh giá là ngốc, này đã lanh lợi, biết dùng mưu trí. Nghĩ đến đây, Hòa Yến đắc ý nhìn xuống dưới đài, muốn xem Tiêu Giác có đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình không. Nào ngờ khi nhìn xuống, đã không thấy bóng dáng Tiêu Giác đâu nữa, ngay cả Thẩm Hãn cũng không thấy, chỉ còn mỗi Trình Lý Tố đang hưng phấn vẫy tay, dây cột tóc tung bay theo gió. Hắn cứ thế mà đi rồi sao? Hòa Yến ngẩn ngơ tự hỏi, vậy rốt cuộc hắn có nhìn thấy phong thái của ta không? Nàng chưa kịp suy tư thêm, đã thấy một đám người ào ào tiến lên đài, vây quanh lấy nàng. Trận đấu hôm nay của Hòa Yến quá xuất sắc, khiến một nửa tân binh Lương Châu vệ tâm phục khẩu phục. Cung tiễn, thương pháp, đao thuật đều tinh thông, quả thật xứng danh hạc giữa bầy gà. Tuy nhiên, cũng có kẻ không chịu nổi sự kiêu ngạo của nàng, nói. Dùng mưu mẹo không phải chính đạo, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đối đầu, rõ ràng biết mình không bằng người nên mới giở trò. Lại càng chứng tỏ hắn thông minh hơn thôi, có người mỉa mai đáp lại, Vương Bá lẫn trong đám tân binh rời đi. Lòng ngổn ngang trăm mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt, hắn hy vọng Hòa Yến sẽ mãi chiến thắng, bởi như vậy chứng tỏ nàng là cường giả chân chính. Thua dưới tay cường giả, về tình về lý đều dễ hiểu. Dù sao trong Lương Châu vệ này, không ai đánh bại được nàng. Nhưng mặt khác, Vương Bá lại không cam lòng, vì cớ gì nhiều người bại dưới tay Hòa Yến như vậy, mà chỉ mình hắn phải gọi nàng là lão đại. Vì cớ gì chứ, nghĩ lại Hoàng Hùng đã ngoài tứ tuần, lại thua dưới tay thiếu niên 16 tuổi, so ra còn thảm hơn mình một chút. Nghĩ đến đây, lòng Vương Bá mới nhẹ nhõm hơn, thở dài một hơi, sải bước rời đi. Dưới chân núi Bạch Nguyệt, trong rừng cây rậm rạp, có hai người chậm rãi bước đi. Cây cối tùm che mát ánh nắng chói chang, không khí mát mẻ dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo. Nếu chỉ xét về phong cảnh thì núi Bạch Nguyệt quả thật mỹ lệ. Người thấy trận đấu trên diễn võ trường vừa rồi thế nào? Tiêu Giác lên tiếng, Thẩm Hãn suy nghĩ một hồi, rồi đáp. Lương Bình quả thật thu được hảo binh, Hỏa Yến là hạt giống tốt. Chỉ riêng cung tiễn, trường thương, đao pháp đều hạng nhất, quả là nhân tài hiếm có. Hắn tinh thông mọi thứ như vậy, thật không dễ dàng. Trong đám tân binh lần này, khó tìm được người thứ hai. Đao pháp thế nào? Tiêu Giác lại hỏi. Đao pháp của Hỏa Yến chưa tinh diệu như Hoàng Hùng, nhưng thắng ở bộ pháp linh hoạt, tâm tư nhanh nhạy, biết dùng mưu kế. Thẩm Hãn đáp, khuyết điểm của Hỏa Yến rõ ràng, nếu trận đấu kéo dài thêm chút thời gian, hắn ắt rơi vào thế hạ phong. Hắn cũng biết điều này, nên giả vờ thất thần, dẫn dụ Hoàng Hùng sao động, từ đó đánh bại hắn. Người thấy hắn vào cửu kỳ doanh thì thế nào? Tiêu Giác hỏi tiếp, tiểu tử này tuổi trẻ mà có dũng có mưu, không phải hạng thất phu L, O, M, Ảng, lại tinh thông cung tiễn, võ nghệ siêu quần, nghe nói còn biết chữ. Nếu muốn chọn người cho cửu kỳ doanh từ đám tân binh, hắn là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Hãn cẩn thận đáp, người cũng nghĩ vậy sao? Tiêu Giác xoay người, ngữ khí khó lường. Thẩm Hãn quan sát sắc mặt Tiêu Giác, vị đô đốc trẻ tuổi này hỉ nộ không lộ, giờ đây cũng bình thản, không nhìn ra được gì. Nhưng Thẩm Hãn cảm thấy Tiêu Giác không tán đồng ý kiến của mình. Đô đốc, cảm thấy hắn có chỗ nào không ổn sao? Người này, có vấn đề. Tiêu Giác nói, Thẩm Hãn ngạc nhiên, hôm nay khi tỉ thí đao, đao pháp của hắn chưa tinh thông, nhưng bộ pháp hắn dùng là của tiên phong doanh bộ binh. Tiên phong doanh bộ binh khi ra trận là đội xung phong đầu tiên, khả năng tử trận cao, nên bộ pháp cực kỳ linh hoạt. Khi Hỏa Yến giao đấu với Hoàng Hùng, đao pháp không bằng đối thủ, nhưng mỗi chiêu của đối phương hắn đều né tránh. Loại né tránh theo bản năng đó, ta chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra xuất phát từ tiên phong doanh. Bản thân Hỏa Yến có lẽ sợ người khác phát hiện, nên cố tình sửa đổi, nhưng hành động theo bản năng, không phải lúc nào cũng giấu được. Việc này, làm sao có thể, hắn mới 16 tuổi, chẳng lẽ trước đây đã từng lên chiến trường? Thẩm Hãn lắp bắp, chính bởi vì không có khả năng này, nên hắn mới có vấn đề. Tiêu Giác nói, hiện nay triều cục căng thẳng, Thẩm Hãn luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng, ông do dự một chút rồi hỏi. Đô đốc, vậy chúng ta nên làm gì? Ta muốn thử người này một lần. Tiêu Giác đáp, đô đốc định thử thế nào? Không phải hắn mở lôi đài ở diễn võ trường sao, mỗi ngày một trận, trận nào cũng thắng. Ngày mai, người chọn ba giáo đầu, tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với hắn. Thẩm Hãn ngẩn ra, do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này có vẻ không ổn lắm. Nếu hắn thắng, nếu Hỏa Yến thắng, các tân binh sẽ nghĩ sao về các giáo đầu? Ngay cả một tân binh cũng không đấu lại. Tiêu Giác dừng bước, thanh âm lạnh nhạt. Nếu hắn thắng, thì hắn nhất định có vấn đề. Trên đời không có loại thiên tài như vậy. Dù có, cũng không xuất hiện ở Lương Châu Vệ. Cách chương.